Đã nói là yêu cả một đời. Chương 167, 167, tiêu tiền của anh lại còn làm giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Chiêm bĩu môi, hờ hững nói, cậu ở cùng trận doanh với anh ấy khi nào vậy? Châm Chi lập tức bác bỏ ngay. Bậy nào, tớ đương nhiên cùng trận doanh với cậu. Nhưng mà Trần Minh anh ta làm sao? Ái Chiêm có chút tò mò vì sao Châm Chi khi nói về Trần Minh lại ấp a ấp úng như thế. Châm Chi bị ánh nhìn của cô làm cho lúng túng. Con người Châm Chi không biết nói dối. Lại bị ánh mắt nghiêm túc của cô gây áp lực. Nhỏ giọng nói. Cái kia, những hợp đồng phát triển sau này của công ty chúng ta mấy năm nay đều nhờ anh ta tranh thủ cho. Ái Chiêm sửng sốt. Cậu nói cái gì? Châm Chi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt cô. Chuyện đó tớ thật sự không có ý giấu giếm cậu. Nhưng mà làm ăn bây giờ thật sự khó khăn. Những năm cậu đi Mỹ, cũng tranh thủ được vài công trình cơ bản. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Trần Minh có đề cập với tớ chuyện hợp tác với Kinh Trần lâu dài. Vì vậy nên tớ, cậu biết đó, tớ còn phải nuôi sống nhân viên của chúng ta nữa. Ái Chiêm cười nhẹ, lắc đầu vỗ vỗ tay Châm Chi. Tớ có nói gì đâu. Cũng không phải lỗi của cậu mà. Cô càng không để trong lòng, Châm Chi lại càng thấy có lỗi. Thời gian đó, cô đang tìm mọi cách tránh xa nhà họ Trần. Và Châm Chi là một trong những người ủng hộ việc này tích cực nhất. Tuy nhiên bản thân Châm Chi lại chịu sức ép của gia đình. Không muốn cô suốt ngày điều hành cái công ty rách nát nhỏ bé xíu nên tìm mọi cách cản trở công việc của cô. May nhờ có Trần Minh. Những hợp đồng thông qua Kinh Trần thì người nhà họ Vũ không nhúng tay vào được. Chỉ có thông qua Kinh Trần cô mới giữ được công ty. Nhưng làm như vậy, cô chính là đang phản bội Ái Chiêm. Chính sự áy náy trong lòng mà cô chuyển khoản cho Ái Chiêm nhiều hơn con số lợi nhuận chia được. Giờ nói ra được với nhau, tâm trạng Châm Chi tốt hơn rất nhiều. Cô đưa mắt nhìn Ái Chiêm, nhưng mà Trần Minh cũng không hề thua thiệt. Giá cả bên chúng ta rẻ hơn bên ngoài một phần. Anh ta cũng kiếm được không ít. Cậu đừng nặng lòng quá. Ái Chiêm mỉm cười lắc đầu. Tớ có nói gì đâu mà cậu cứ phải giải thích. Những năm qua tớ đi học không phải toàn là cậu lo chuyện công ty sao? Còn nuôi cả tớ nữa. Eric đẩy ghế ngồi xuống cắt ngang câu chuyện của hai người. Sao? Hai chị em nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng thế? Ái Chiêm ngồi thẳng dậy ngẩng đầu cười. Đang nói xấu anh đấy. Thường ngày anh có hay bắt nạt bạn em không? Eric nhún vai. Em nghĩ sao? Em chơi với cô ấy lâu như vậy. Em cảm thấy anh có thể ăn hiếp được cô ấy sao? Châm Chi đập bàn một cái. Này, anh là đang nói em hung hăng sao? Thật là quá đáng mà. Ái Chiêm che miệng cười. Đấy đấy. Cậu cứ như thế có khi nào làm Eric sợ mà bỏ chạy mất không? Anh ấy dám. Ái Chiêm cầm túi sách đứng lên. Tớ ở đây làm cái bóng đèn cảm thấy thừa thãi quá đi. Tớ đi đây. Không phá đám hai người bồi dưỡng tình cảm nữa. Châm Chi giật mình. Này, cậu còn chưa gọi đồ uống luôn đó. Cô quay người đi ra cửa. Đưa một tay lên vẫy vẫy. Không cần đâu. Nãy giờ uống mật ngọt của hai người đủ rồi. Bye bye. Ra khỏi cửa The Moon. Sự vui vẻ vừa rồi bị thay thế bởi cảm xúc phức tạp không rõ ràng. Lúc cô rời khỏi nhà họ Trần đã để lại hết tiền bạc, trang sức, không lấy đi bất cứ thứ gì. Vậy nên khi đi tu nghiệp, toàn bộ tài sản chỉ nằm gọn trong tài khoản công ty được Châm Chi chia lợi nhuận vào. Mà bây giờ Châm Chi nói với cô rằng toàn bộ số tiền kia là nhờ Trần Minh. Trong lòng cô vô cùng phức tạp. Những năm này, chuyện mà cô tự hào nhất chính là tự mình có thể kakahong cần dùng tiền nhà họ Trần cũng có thể tự thân đứng vững. Nhưng hiện tại, cô mới biết những gì cô có được hôm nay có một nửa là công của Trần Minh. Vậy mà cô còn ở trước mặt anh hùng hổ không thèm nhận thân. Cô còn không biết xấu hổ nói anh phải theo đuổi cô một cách đường đường chính chính nữa. Thật không biết xấu hổ mà. Đã tiêu tiền của người ta lại còn làm giá. Ái Chiêm dựa vào cột đèn bên đường. Đưa hai tay xoa xoa hai bên má. Thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà đối mặt với anh. Không biết trải qua bao lâu. khi hai chân mỏi như cô mới lên xe để về nhà. Nhìn đồng hồ trên xe đã hơn 8 giờ tối. Khởi động xe xong còn chưa kịp đi thì bụng bỗng đau quặn lên. Cô cắn răng gục đầu lên vô lăng. Cơn đau quặn lên từng cơn làm cho trán cô rịn ra một tầng mồ hôi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ái Chiêm hạ cửa kính xuống mới thấy Linh Đan đang đứng bên cạnh xe. Nghĩ lại cũng đúng. Làm sao Trần Minh có thể để cô đi ra ngoài mà không cho người theo bảo vệ chứ? Thì ra từ trước đến giờ cô đi đâu? Làm gì toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cô chủ nhỏ, không sao chứ, không sao. Linh Đan nhíu mày nhìn gương mặt tái xanh của cô. Nhìn cô có vẻ không tốt. Để tôi lái xe cho. Cách chương.